Gả vào hào môn, chương 67, chúng tôi không phải chó giống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Dao, cô chết ở chỗ nào rồi hả? Cho cô 30 giây. Mau chóng lăn xuống đây ngay cho tôi. Thẩm Quân Dao giật mình trong chốc lát sau tiếng quát tháo vô cùng lớn kia của Trác Du Hiên. Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Quân Dao đã nhanh chóng định thần lại. Cô nhanh tay dọn dẹp, xếp gọn những chiếc gối rồi chạy nhanh mang ra giường bỏ vào máy giặt. Thẩm Quân Dao sợ Trác Du Hiên sẽ nổi giận vì cô không có mặt khi hắn gọi. Chính vì thế, Thẩm Quân Dao chạy thật nhanh xuống dưới nhà mặc dù chân của cô vẫn còn tê cứng cùng với sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục kia của Thẩm Quân Dao. Nhưng cho dù là thế, Trác Du Hiên chắc chắn cũng sẽ không quan tâm gì đến điều đó. Cho nên Thẩm Quân Dao cũng phải biết lo cho bản thân của mình một chút. Thẩm Quân Dao vừa chạy vừa thở hồng hộc như sắp ngất ra vậy. Cũng đúng thôi, chạy bộ mấy tầng liên như vậy không mệt mới là rất lạ đấy. Sắc mặt của Thẩm Quân Dao hơi nhợt nhạt đi, đôi môi khô khốc thâm tím như là cô đang cảm thấy lạnh vô cùng vậy. Vừa đến nơi, một âm thanh chói tai đã vang lên ngay bên tai của Thẩm Quân Dao. Choang một tiếng, chiếc bát vỡ tung tóe thành từng mảnh nằm rải rác ở trên sàn nhà. Những mảnh vỡ trắng tỉnh nhưng vô cùng sắc nhọn cứa vào chân của Thẩm Quân Dao khiến những ngón chân của cô bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ, nhuốm màu những mảnh vỡ kia. Một cơn đau rát cực kỳ truyền đến từ chân, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cắn răng chịu đựng cơn đau. Tuy Thẩm Quân Dao không thể hiện ra trên mặt nhưng từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô, người ta có thể nhận ra rằng cô đang đau đớn đến cỡ nào. Chiếc bát được quăng từ trên tay của Trác Du Hiên. Ngay khi hắn nhìn thấy Thẩm Quân Dao đang hớt ha hớt hải chạy từ trên lâu xuống với sự giận dữ, Trác Du Hiên lườm Thẩm Quân Dao khiến cho cả người của cô không ngừng run rẩy. Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng một CICK quảng cáo nào. Thẩm Quân Dao chính là đang sợ hãi. Mỗi lần Trác Du Hiên như vậy, cô đều cảm thấy vô cùng sợ Trác Du Hiên lại làm ra chuyện gì khiến cho cô bị tổn thương thêm nữa. Vả lại, còn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh của Trác Du Hiên kia, ả ta đang cong môi cười nhìn Thẩm Quân Dao với điệu bộ khiêu khích. Ánh mắt sắc bén kia của Trác Du Hiên ẩn chứa một sự tức giận ở bên trong đó. Những đường gân xanh nổi khắp trên trán cùng cánh tay khiến hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng tại sao hắn lại tức giận chứ? Thẩm Quân Dao thật sự không hiểu. Tại sao tự dưng hắn lại phát điên như vậy? Có người nào to gan dám chọc giận Trác Du Hiên hắn hay sao? Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi. Khóe môi của cô lắp bắp lên tiếng. Không dám nhìn thẳng vào mặt của Trác Du Hiên đang tức giận ở kia. Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ? Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn. Ánh mắt cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cô còn dám hỏi tại sao à, xem cho rõ việc cô làm đi. Trác Du Hiên vừa dứt lời, âm thanh loảng xoảng của bát đĩa chói tai vang lên rơi xuống đất. Bàn ăn đã bị Trác Du Hiên làm vỡ hết trong chốc lát. Đã thế, hắn lại còn hất những mảnh vỡ sắc nhọn kia về phía của Thẩm Quân Dao. Cũng may là Thẩm Quân Dao không bị thương. Thức ăn cùng những mảnh sứ kia bắn tung tóe trên sàn nhà khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Bao nhiêu công sức của Thẩm Quân Dao này lại bị Trác Du Hiên hủy hoại trong chốc lát. Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh giận dữ phát ra từ phía của Trác Du Hiên làm cho người A vô cùng sợ hãi. Cô xem những thứ mà cô làm đi. Cô nấu cơm cho chó ăn đấy à, bảo bối của tôi không thể nuốt nổi những gì mà cô nấu đấy. Thẩm Quân Dao chỉ biết cụp mắt chịu đựng sự giận dữ đến từ Trác Du Hiên. Trong lòng của cô, một sự chua xót dấy lên. Cô nấu cơm cho tình nhân của hắn đã là tốt lắm rồi. Nay lại phải xem cô ta thích ăn gì hay sao? Rõ ràng Thẩm Quân Dao mới là vợ của Trác Du Hiên. Vậy mà cô vẫn phải nhìn sắc mặt của tình nhân mà sống hay sao? Nay ả ta lại còn đòi hỏi được ăn đồ ăn sang trọng hay sao? Có cơm ăn đã là tốt lắm rồi. Đã thế lại còn đám đòi hỏi. Trong khi cô ta chẳng là cái thá gì trong căn nhà này cả.